bởi tham sân, tâm không có tiếng nói lầm thầm theo đó, thì người đó mới được gọi là diễn ly, tức là diễn ly phiền não, và độc cư là ở một mình, không cộng trú với một pháp bất thiện. Giác tức liễu, bất thi công, nhất thiết hữu duy pháp bất đồng, trụ trướng tướng bố thí tâm thiên phước, do như ngưỡng tiễn tạ hư không. Thế lực tận, tuyển hoàng trụy, diêu đắc lai sanh bất như ý, tâm tự vô vi thực tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Dịch: biết là song tất chẳng trần công, thải thải hữu di pháp chẳng đồng, của cho trụ tướng phước trời hưởng, ví như tên bắn nhắm hư không. Đà bắn hết, mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, sao bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Đoạn này chỉ mình cách dụng công rất là nhẹ, quý vị để ý chỗ này một chút. Tôi đọc trong cuốn Trưởng Lão Ni Kệ đó, có cuộc đời của bà Isidari, một vị trưởng lão ni. Cô này khi sinh ra rất là đẹp, con nhà giàu dữ lắm, và lớn lên vì là con một và của hầu môn rất là nhiều mà vừa đẹp nữa, cho nên người cha mới kén chọn một chú rể đông sàng môn đăng hậu đối. Nhưng mà cưới xong có một tháng thì chú rể nhất định từ hôn, và hỏi thì cô dâu này làm dâu rất là đàng hoàng, dậy từ 3 giờ khuya dâng nước cho cha mẹ chồng, lo dán khéo hết trong nhà và hầu chồng như một người ở. Như địa vị cô là một người ở, tức là hoàn toàn không khiếm khuyết. Nhưng mà người chồng nhất định bỏ cô, và ba mẹ hai bên mà ép thì ông đòi tự tử, chứ ông không thể nào ở với cô này được hết, dù không tìm ra một khiếm khuyết nào của cô. Thì người cha mới thấy vậy cho cô trở về, và tìm cho cô người chồng thứ hai. Thì gã chồng sau một tháng sau thì cũng đi vào lâm vào hoàn cảnh cũ, tức là người này cũng từ hôn mà không nói ra điều kiện gì hết. Giờ người cha mới nghĩ, nếu mà chọn cái nhà giàu thì hai lần con mình đều bị gian dở duyên tình hết, cho nên ông cha mới chọn một người nghèo, nhưng mà cũng có phẩm hạnh trong sạch. Ông này nghèo đến nỗi chỉ có bộ đồ bận dành cái bát ăn cơm thôi, mang về cho luôn cô con gái và cả gia sản kết xù như vậy. Mà một tháng sau ông cũng nhất định đòi cái bộ đồ rách và cái tô mẻ của ông để ra đi, chứ không cách nào ở với cô này hết. Thì thấy mình vô duyên bạc phước như vậy cho nên cô này định tự tử. Thì người cha thấy con mình đòi tự tử thì ông đau buồn quá, cho nên ông nói thôi con vô chùa tu đi, tu để ba còn gặp gỡ, chứ mà bây giờ con chết rồi thì ba đau khổ dữ lắm. Cô này trong cái lúc tuyệt vọng như vậy, cô tìm đến các tỳ kheo ni, và vô trong chùa cô buồn dữ lắm, cho nên 7 ngày liên tiếp cô không ăn không uống, chỉ ngồi thiền. Đến ngày thứ 8 cô chứng quả A-la-hán, và cô nói hết những cơ duyên của mình trong 8 đời về trước, vì sao mà cô lâm vào hoàn cảnh vô duyên bạc phước như vậy. Cô nói cách đó 8 kiếp, thì trong cái kiếp mà cách đó 8 kiếp á, cô là một người nghèo, và đem bao tất làm bao có bao nhiêu đồng tiền thì cô đem cúng dường bố thí, như một ước vọng là sinh ra đời xa cho tôi thiệt giàu, thiệt đẹp trai, thiệt học giỏi. Tức là những gì cô thiếu trong đời đó thì cô đều làm cha thiết trai tu phúc cúng dường bố thí để cầu cho mình được đẹp, được giàu, được giỏi. Cho nên sau khi cô mệnh chung, cô sinh ra là một người thanh niên rất là đẹp, rồi rất giàu, rất đẹp trai, giàu học giỏi và làm chủ tiệm vàng. Như vậy là đó là phước cái gì? Nhờ tu phước cổ được hưởng phước, đó là đời thứ hai. Thì do cái đời đó nhưng mà tâm cô bị chi phối bởi tham sân, mà còn thêm cái nữa là giàu và đẹp, và có những cái coi như là ưu tiên của xã hội hết, cho nên anh chàng này là buông lung vô trong dục lạc, và chuyên môn đi phá hạnh phúc gia đình của người khác. Nghĩa là giao du với tất cả phụ nữ, gần như là bỏ đồng tiền ra để phá tan cái hạnh phúc của gia đình người ta. Là anh lan chạy với không biết bao nhiêu phụ nữ mà kể. Cho nên sau kiếp đó thì vị này vì tà hạnh như vậy cho nên hết phước rơi vào địa ngục. Và rơi vào địa ngục một thời gian rất là lâu, thì vị này đi qua kiếp thứ 3 là địa ngục. Qua đến kiếp thứ 4 thì vị này đi lên sinh ra là một con khỉ đực. Nhưng mà con khỉ đực này vừa sinh ra 7 ngày thì bị con khỉ chúa trong bầy thiến nó. Rồi nó sống trong thời gian lay lắt vì bệnh hoạn, rồi nó mất đi. Nó sinh ra là một con dê vừa mù vừa què, rồi cũng bị người ta thiến. Rồi đến kiếp thứ 6 thì nó sinh ra là một con của một người ăn mày bần cùng khốn khổ, mà bán nam bán nữ, tức là không phải là đàn ông, không phải là đàn bà. Cho đến kiếp thứ 7 thì nó sinh ra làm con một người hạ tiện, nghèo đói, vừa mới 15 tuổi thì bị chủ nợ xiết nợ. Cho nên anh chàng này, tức là trong vai trò cô gái đó, thì bị đem về làm tâu tớ không công, rồi cuối cùng bị người vợ lớn đánh đập cho đến chết. Thì sau khi mà trả hết 7 kiếp liên tiếp về cái tội tà hạnh của mình, thì cô này lại đầu thai lên trong thời Phật tại thế là một thiếu nữ nhà giàu, và có cụ hầu môn nhiều là cô Ishidari này. Và nhân cái quả tà hạnh của cô làm trong 7 đời trước chưa hết, cho nên cả 3 đời chồng đều từ hôn. Và cũng do cái thiện duyên là hồi xưa cô đã đi chùa nghe pháp và có ước mộng giải thoát, cho nên gặp Phật chỉ 7 ngày chứng quả. Thì sau khi nói hết cuộc đời của mình thì cô có than là coi chừng cái phước, đó là oan gia đời thứ 3. Thì quý vị coi trở lại, bây giờ trong xã hội mình á, những người nghèo á thì thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền bạc thì coi như khổ. Nhưng mà vị nào mà tiếp xúc với gia đình mà thuộc về giàu á, họ không sung sướng đâu. Con nhà giàu thường thường có tiền, cho nên họ không có chí để chiến thủ. Là nhà giàu sẽ dính liền với những cái mà chơi bời trị lạc, thì ke ma túy rất nhiều. Có rất nhiều người mẹ trong thời này mình thấy, trong gia đình mình á, mà kiếm một tháng chừng 50 ngàn là thấy khó rồi. Mà có những gia đình 1 ngàn họ vô 200-300 ngàn rất bình thường. Nhưng mà vô quá mau như vậy, cho nên cha mẹ cũng hưởng thụ và con cái cũng hưởng thụ. Thì sau một thời gian mà giàu sang như vậy thì con hư hỏng hồi nào không hay. Thì cái đó gọi là oan gia đời thứ 3. Đời làm phước là đời thứ nhất, đời thứ hai hưởng phước, và trong đời thứ hai hưởng phước là tạo tội. Cho nên đời thứ 3 đó chúng ta trở lại đi chịu cái quả do đời thứ hai gieo. Cho nên trong nhà thiền đó, cũng như trong nhà Phật, quý vị thấy khi mà Đức Phật ngộ đạo rồi thì Ngài bỏ hết tất cả tiền bạc châu báu, những cái mà chúng ta mưu cầu như bỏ một chiếc dép gấp. Rồi ông bàn ông Uẩn người Pháp mình học đó, sau khi ngộ đạo rồi, ông chở hết gia tài, ông đổ xuống sông và chia cái gia đình ra làm hai. Người con trai sống với mẹ, cày ruộng mà sống. Người con gái bệnh sáu nuôi cha, mà sống cách rất bình thường như vậy. Mà tại sao người ta khinh cái giàu sang, khinh tiền bạc? Vì nó là một cái miếng mồi, là cái thuốc độc, chứ không phải là cái vinh hạnh mà chúng ta mong cầu. Cho nên chỗ này nói là trụ tướng bố thí sanh thiên phước. Người mà chấp tướng mong cầu đó, bố thí, người đó sẽ sinh lên được phước cõi trời. Nhưng mà giống như một cái mũi tên mình bắn lên hư không, mà hết sức rồi thì cái mũi tên rơi xuống. Thì sau khi hưởng hết cái phước đó rồi, chúng ta lại rơi xuống trở lại là bần cùng khốn khổ. Cho nên khi mà ví như tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời. Sau bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Tức là làm sao để tỉnh được cái giấc mộng lớn này, làm sao để giác ngộ thoát ly sinh tử này, cái điều đó là điều quý. Chà, quý vị đi chùa nghe quý thầy quý cô giảng pháp, thường thường người ta hay rầy cái gọi là phước hữu lậu đó, tức là phước có hết. Còn phước vô lậu là cái phước không bao giờ hết, là cái phước thuộc về vô sinh này. Thì làm sao để đạt đến phước này, thì chỗ này gọi là giác tức liễu bất khiến công, có nghĩa là biết là xong, không cần phải mất công. Thì cái lối này gọi là đốn ngộ. Tất cả pháp hữu di đều không đồng, cho nên làm sao mà thấy được rõ cái pháp môn thực tướng này rồi, thì một lần mà đi qua rồi thì có thể vượt lên đến địa vị Phật, không cần phải thăng trầm trong cõi trời người để mà chịu luân hồi nữa. Giác tức liễu là gì? Ví dụ như mình nằm chim bao, mình thấy mình trải qua những cái thăng trầm, mắc nợ, mang nợ, ở tù, trúng số, đủ thứ hết, có dinh, có nhục, có phải, có quấy, trong mơ. Nhưng mà khi thức dậy rồi thì giống hệt nhau, phải không? Người nằm mơ thấy mình làm ông cùi, người nằm mơ thấy mình làm công chúa, người nằm mơ thấy giàu, người nằm mơ thấy nghèo. Thì khi thức dậy rồi thì giống hệt như nhau. Thì cái thức đó là gì? Ở đây, cái thức là cái sự đại ngộ của các thiền sư khi Ngài nói là vô nhất vật. Thì căn cứ trên cái ngã mình có cao, có thấp, có phải, có quấy, có nam, có nữ. Nhưng mà đến chỗ thật tướng á, thì tất cả những cái phân biệt đó đều không có thiệt. Thành ra giác tức liễu là bắt đầu của pháp tu mình. Quý vị đi, niệm thứ nhất á, là mình khởi tham. Thấy không nè? Thì sau khi tham cái mình tính theo cái chuỗi tham đó, mình đi liên tiếp một chục niệm. Rồi bây giờ sau khi tham rồi mình phải quán vô thường để trị tham, tức là quán liên tiếp một chuỗi dòng niệm thứ hai. Còn lối tu của nhà Phật mà nhà thiền chỗ này đó, ngay lúc tâm tham khởi, mình biết tâm mình vừa khởi tham, thì biết như vậy tâm tham đã mất rồi. Cũng như mình nằm mơ, mình thấy cột rượt mình. Rồi làm sao để mình thoát khỏi cái nạn cột rượt đó, thì không phải là mình bắn súng, hoặc là nhảy xuống hố trốn, hoặc leo lên cây gì hết. Mà thức dậy có nghĩa là cột mất, và mình cũng mất. Thì ở đây cũng vậy, khi mà chúng ta trong giấc mơ đó, trong cái vô minh mình thấy có mình, có người, có ta, có pháp, có đủ thứ hết, có thiên đường, có địa ngục, có pháp tu và pháp trói buộc. Nhưng mà bây giờ thấy rõ cái ngã không thiệt rồi đó, thì không một pháp nào có thiệt. Thì cho nên chỗ này cái tu á, rất là nhẹ, gọi là ít thí sức. Khi tâm vừa khởi sân là niệm thứ nhất, thì mình biết trong tâm mình khởi sân, thì cái biết đó, cái sân đã thành quá khứ rồi, phải không? Thì ngay hiện tại chỉ là cái biết. Cũng như mình đang nằm mơ mà biết mình nằm mơ thì giấc mơ đã hết rồi, mình đã tỉnh, phải không? Chỉ biết rất nhẹ thôi. Còn bây giờ giả sử như mình nằm mơ rồi mình thấy mình trúng số 5 triệu, Rồi mình nói tôi đương nằm mơ, nhưng mà thức dậy mình chuẩn bị cái giỏ đồ để mình đựng 5 triệu đó. Thì người này vẫn còn tiếp tục giấc mơ. Thì trong giấc mơ mình có đủ hết những cái dinh nhục phải quấy đủ thứ hết, nhưng mà thức dậy hoàn toàn không có. Thì chỗ này để ý bài kinh Bát Nhã, dùng trí huệ thấy rõ năm uẩn là không. Tức là cái năm uẩn là sự cấu tạo thân và tâm mình theo quan niệm Ấn Độ, thấy nó chỉ là những pháp nhân duyên, không có phải là có một cái nào thật ngã trong đó. Thì ngay khi thấy nó là xong, mà mình thấy cần phải tu để diệt nó, có nghĩa là còn có thiệt, phải không nè? Rồi nếu mà mình còn tiếp tục, hoặc là còn phải diệt, phải tu, phải quán chiếu đủ thứ, có nghĩa là người này còn mơ. Cho nên chỗ này Lục Tổ Huệ Năng nói câu rất nhẹ thôi: bản lai vô nhất vật. Có nghĩa là khi thấy toàn thể tình tí giấc mơ đều không thiệt, người này gọi là thức. Thì ngay lúc mà thấy cái ngã này á, ngũ uẩn là dây không á, thì ngay lúc đó gọi là giác. Còn nếu mà nói làm sao để giác á, thì cái này có nghĩa là còn mơ. Cũng như mình nói là mình trúng số, hoặc là mình bị mắc nợ trong giấc mơ, mà tính làm sao để giải quyết mắc nợ hoặc trúng số, có nghĩa là người này vẫn còn mơ. Còn thức dậy là coi như giải quyết toàn triệt hết rồi. Thành ra cái lối tu này rất là nhẹ. Ví dụ như bây giờ mình cuông mang những chuyện, mình lo ra, mình giận, mình hờn đủ thứ chuyện hết, nhưng mà ngay bây giờ chỉ cần đặt lên một cái câu rất nhẹ thôi: mình là ai chứ đã. Thì cái này là cái công án của Tông Lâm Tế, mà chúng tôi gọi là công án đột xuất. Dù mình đương giận, mình hỏi ai giận đây? Mình đương buồn, hỏi ai buồn đây? Phải không? Khi mình nằm mơ, mình thấy có một người đến, rồi mình ngồi mình nói chuyện với người này, hoặc thương, hoặc giận, hoặc ghét. Nhưng mà thức dậy thì mình và người đó không phải là hai. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Phải không? Như vậy thì khi mà chúng ta ngồi đây, quý vị ngồi trong viên chiếu này, rồi quý vị ngồi cái tự nhiên nhớ đến bà chủ hội hoặc một người nào đó làm cho mình giận, mình buồn, rồi chúng ta có những lời đối đáp với người đó, thì cái người đó không có ở đây, mà tự chúng ta có một hình bóng về họ, rồi chúng ta nói năng cười sóc hoặc là đối đáp với họ, thì họ với mình là một hay hai. Thì khi mà chúng ta duyên thêm như vậy, thì quý vị thấy mấy cô gái mà mắc thằng bố cũng vậy, họ tự họ có một cái người tình trong mộng, rồi họ ngồi họ nói rù rì, rồi họ âu yếm hoặc là họ than gian hờn trách suốt ngày, nhưng mà cái người đó đâu có rời tâm thức của họ, phải không? Thì chúng ta là một cái người bên ngoài dòm vô biết cô đó là điên, thì mình ở đây cũng vậy, dưới mắt của người giác ngộ chúng ta cu mang không biết bao nhiêu thằng bố. Bữa nay đang ngồi đây chúng ta nhớ về cha, về mẹ, anh chị em, bà con, cô bác, rồi chúng ta lôi từng người ra để mình đối thoại. Thì làm sao để thoát khỏi cái đống vọng niệm này? Thì chỉ cần biết giác tức liễu, có nghĩa là phải biết những hình bóng này tự mình tạo ra, phải không nè? Nghĩa là giấc mơ nhắm mắt thì mình tạo ra toàn hình ảnh, mình cho đó là có thiệt, mà thức dậy thì hoàn toàn không. Còn giấc mơ mở mắt ở đây là tự mình tạo ra những ảo ảnh, rồi mình ngồi mình tính, mình giận, mình hơn, thì những cái bóng này không thiệt. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Thành ra từ đây mình mới coi qua cái lời nói của thiền sư: bóng trúc quét lên thiền đừng giấy bụi. Kỳ rồi mình có học cái chỗ này phải không? Như vậy thì những gì đang xảy ra trước mặt mình đó, từ ngay ngồi đây mà có người đến chửi bới hoặc là dinh đạn nhục, thì chúng ta có sự xúc động. Là vì cái chổi mà nó quét lên là nó phải tung bụi, là đối cảnh tự nhiên phải sinh tình. Nhưng mà bây giờ giả sử như những cảnh này không tác động đến mình, không có ai đến chọc ghẹo, mà tự chúng ta hiện ra một quyển cảnh để rồi chúng ta vui buồn cười khóc theo đó, thì cái này thiệt hay hư? Phải không nè? Thì chỉ cần khi lâm vào cái tình trạng này gọi là nhắm mắt chiêm bao, rồi mở mắt qua chiêm bao nữa, thì muốn thoát khỏi những giấc mơ mà đang hiện thực này, thì chỉ cần ra rồi kêu một tiếng là mình biết ở đâu, phải không? Cho nên ngài Hoàng Bá mới kêu Bùi Hưu nè, ổng hỏi về cao tăng, hỏi thế này thế khác, là hỏi chuyện bên ngoài. Hình bóng về cao tăng ổng đương nhiên nó đâu có thiệt, thì ngài chỉ kêu Bùi Hưu, ổng dạ. Ngài Hoàng Bá đặt thêm câu nữa là ở đâu. Và các thiền sư thường dùng thủ thuật này đối với mình, chứ mình đến mình cầu đạo đủ thứ hết, thì ổng đến ổng hỏi ông là ai, phải không? Rồi mình đáp là tôi con tên là A là B gì đó, ổng thêm câu nữa là ở đâu. Thì quý vị thấy rõ chỗ này, để đặt xác định mình đang ở đâu. Rồi giả sử như mình khi đó mình sẽ nói dạ nhà con, hoặc là gia đình con có những chuyện buồn phiền, người này là ăn, người này là oán đó, thì các ngài sẽ hỏi thêm ông là ai, là mình là ai và những người mà mình mang đến đây là ai. Mình là người thiệt mà những người đó là tâm tưởng. Thì muốn giải quyết những cái buồn trong tâm tưởng, chỉ cần biết là mình đương mơ, mà mơ đây là mở mắt. Thành ra chỗ này quý vị để ý ta, chúng ta luôn luôn giấc mộng ban đêm tiếp nối qua ban ngày, phải không nè? Thành ra giác tức liễu có nghĩa là chỉ rõ rằng cái bóng á, của cây trúc nó quét lên đất đừng bao giờ giấy bụi. Giả sử như ngay hiện thực cái người đó đến xử sự với mình, có những chuyện làm mình vui buồn, cái này là cây chổi quét, có quyền tung bụi, khởi tham sân. Mà khi người đó đi rồi mà mình ngồi đây mình nhớ, rồi mình buồn, mình khóc, mình vui theo, cái này là cái bóng. Bóng làm sao tung bụi? Mà bóng tung bụi ở đây là chim bao. Thành ra muốn thoát khỏi những cái khổ cảnh này, thầy phải biết là giác tức liễu. Chỉ cần biết nó là huyễn cảnh, nó là không thiệt, do tâm thức mình cu mang ra, thì cái này là xong việc, không cần phí công. Và bây giờ mình ngồi đây, mình tự tạo ra hình bóng, mình nói à đây là cái người làm cho tôi khổ sầu. Rồi sau khi mà tạo ra rồi, mình nói bây giờ tôi phải nhẫn nhục với cái người này, mà thật ra người đó và mình chỉ là một thôi. Thấy không nè, thành ra không cần đấu trị, không cần quán chiếu, mà chỉ cần biết rõ mình là ai cái đã. Cho nên Tông Lâm Tế có một cái lối tu là ngay lúc mà nào mình quên thì thôi, nhưng mà khi nhớ luôn luôn đặt câu hỏi, mình đang buồn hỏi ai buồn đây? Mình đang nhớ hỏi mình với cái người mình nhớ là ai đây, là một hay hai? Mình ghen hỏi mình ghen với ai đây? Mình giận với ai đây? Tìm cho ra mình và cái người đó là một hay hai? Mình nằm mơ, mình thấy cái bóng người đó, thấy cha, mẹ và tất cả cảnh vật hết, nhưng mà thức dậy chỉ có mình. Thì trong lúc mình mở mắt trao ráo đây mà mình dòm thấy đủ thứ người và vật, rồi chúng ta đối địch, chúng ta nói chuyện đủ thứ hết, thì những cái bóng đó với mình là một hay hai? Thì ngay lúc mà mình thấy rõ nó là chỉ là những quyển cảnh của tâm thức mình, thì thấy được như vậy rồi thì gọi là giác. Mà giác là xong, không cần mất công nữa. Thấy không nè, nằm mơ rồi thức dậy mình đâu có cần đi xin lỗi, dù là chúng ta giết cái người trong mơ, hoặc là mình nằm chiêm bao mình thấy mình đánh đập chửi bới, nhưng mà thức dậy rồi gặp ngay người đó mình không mắc cỡ, là tại vì chúng ta không có làm gì đến họ hết, đó chỉ là những hình bóng của tự tâm. Thì ở đây cũng vậy, đối với những người và vật mà chúng ta cu ma hàng ngày do các giác quan cộng vào tâm thức, cái này gọi là pháp trần. Rồi pháp trần này quấy nhiễu mình liên tục suốt ngày và đêm. Thì Tông Lâm Tế họ khuyên mình như thế này: khi mà chúng ta có một hình bóng nào á cu ma mà bỏ không được thì phải quải theo. Quải theo bằng cách hỏi mình với họ là một hay hai. Thì ngay lúc thấy mình và họ chỉ là những bóng thôi, thì ngay lúc đó gọi là giác, không cần phải mất công nữa. Và cái lối của thầy thì thầy gọi là chi vọng đó, phải biết những hình bóng đó là không thiệt. Đáng nào mà biết nó không thiệt thì ngay đó gọi là giác ngộ. Thì cái pháp tu rất nhẹ như vậy thôi, là để chấm dứt hết những cái nguồn vọng niệm mà nó cuồn cuộn trong tâm mình đó. Thì một lần như vậy là chúng ta trực nhập Như Lai địa, đất Như Lai là đất thanh tịnh, phải không? Và tâm thanh tịnh là cái tâm mà không còn cuồn cuộn bị chi phối bởi vọng niệm. Muốn như vậy thì phải giết hết, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, gặp những hình bóng Phật trong tâm cũng buông, mà gặp hình bóng của ma, của người, của quỷ, tất cả tứ thánh lục phàm trong tâm mình đều buông hết thì gọi là giết. Mà giết cho nên nói là hộ sinh cần phải giết, giết hết mới được yên. Hộ sinh ở đây tức là hộ cái mầm giác ngộ trong tâm mình, phải giết hết những cái quyển cảnh, những hình bóng đó, cho đến bao giờ tâm không còn một ngọn niệm dấy lên, rất lặng lẽ mà biết rõ ràng, thì cái đó gọi là Như Lai địa. Đảng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bổ nguyệt, ký năng giải thử như ý châu, tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Giang nguyệt chiếu tùng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở vi, Phật tánh giới châu tâm địa ấn, dụ lộ vân hà thể thượng y. Dịch: cốt ở gốc lo chi cầm, như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng, đã hay thấu được châu như ý, lợi ta lợi người không biết mấy. Trăng sông tỏ gió tùng lai, đêm trường thanh vắng để chi đây. Ngọc giới hạnh tâm in tấm tỏ, trên mình mây ráng khoác làm y. Vị nào theo dõi mấy cái bức tranh trăm câu trong nhà thiền đó thì sẽ để ý đó là diễn tả cái tiến trình tu của mình. Đầu tiên á là một chú mục đồng đi tìm con trâu, phải không? Mà chú không biết con trâu ở đâu hết, thành ra diễn tả chú mục đồng tay cầm cây roi mà ngơ ngác dòm không biết trâu ở đâu, giống như chúng ta muốn tu mà không biết bắt đầu từ chỗ nào. Rồi bây giờ đi một lát chúng ta thấy dấu con trâu, chỉ thấy dấu chứ chưa biết trâu. Thì cái dấu ở đây tức là bắt qua lời thầy, lời bạn, chúng ta chỉ tìm được cái dấu nhưng mà chưa thấy được con trâu. Rồi bây giờ chúng ta tu á thì nói đạo Phật là tu ở trong tâm mình chứ không tìm bên ngoài, cho nên chúng ta mới thấy à hình như tu là tu tâm. Và khi mà tu chúng ta sẽ thấy trong người mình nó có những mãnh lực khi thiện khi ác. Thì khi mà con trâu mà nó thiện á chúng ta cho là trâu thuần, mà mãnh lực ác chúng ta cho là con trâu dữ, là những chứng tật của nó. Thì theo dõi đường đi lối về của cái vọng tâm mình nó gọi là chăn trâu, phải không? Mà thường thường á là trâu đi một đường là chúng ta đi lọt tọt phía sau, trâu hướng dẫn mình chứ không phải là mình chăn trâu. Thì giai đoạn đó là giai đoạn nghĩa là mới nắm được cái đuôi trâu thôi, nghĩa là con trâu có rất là lung lăng. Tu một thời gian nữa đó là con trâu tạm theo mình, nhưng mà theo rồi nhưng mà chưa chắc, cho nên phải cầm dây. Có nghĩa là vô chùa gặp Phật thì tu, mà gặp ma thì mặc áo giấy liền. Nghĩa là ra chợ ra đường vẫn nổi sân nổi si, nghĩa là trâu vẫn còn, coi như là vẫn còn những cái cú đá hung hăng của nó. Cho đến bao giờ người mục đồng buông dây trâu rồi, mà con trâu vẫn bình tĩnh đi theo từng bước, thì giai đoạn này mới bắt đầu khỏe đây. Thì giai đoạn đó mới là có thể là nhìn trăng ở dưới sông, hoặc là nghe gió thổi cậu tùng, đêm trường thanh vắng mà thấy rất là an vui. Thì giai đoạn an vui phải giai đoạn này mới được. Còn trong thời gian mà ban đầu đó thì rất là khó. Quý vị thấy, đi qua nghe rạp hát mà nghe nó đánh tùng xèn, hoặc là nghe nhạc là chúng ta thấy lòng phơi phới lên. Mà đi chùa nghe giảng kinh là mình thấy nó chán nản, mệt mỏi. Làm phải đi vì nghe nói nó có phước, nhưng mà thật ra không có gì hấp dẫn hết. Phải không nè, đi tới giờ tụng kinh, ngồi thiền thì chúng ta quể quải. Nhưng mà nghe coi video hay là nghe coi các xét hay là nghe cải lương rồi đó, thì chúng ta thấy hấp dẫn hơn. Như vậy thì cái cảnh giới của bình thường của phàm phu là cảnh giới thích mắt là sở dục. Còn cái tu là bắt nó quay đầu ngược trở lại với cái tánh khí của mình hồi xưa. Thì ra giai đoạn này cầm cự rất là khổ. Rồi thêm lần nữa mình biết á, tu là phải làm sao đừng để tham sân chi phối. Nhưng mà đụng đâu cũng nổi tham, đụng đâu cũng nổi sân. Thì giai đoạn này mới là giai đoạn cầm cự. Nhưng mà đến bao giờ mà con trâu chịu theo mình từng bước rồi, nhưng mà vẫn không thả dây. Ban ngày tu tự chủ, nhưng mà tối đi ăn mặn, tối gây gỗ người này người kia. Tức là trâu vẫn chưa thuần. Cho đến lúc mà bỏ dây rồi mà con trâu vẫn bình thản đi theo mình. Mình đi đâu nó đi tới đó. Thì cái giai đoạn này khỏe rồi, đỡ một chút. Nhưng mà đến bao giờ con trâu không còn nữa, phải không nè, cho nên chỉ còn thằng trăng. Rồi đến lúc mà trâu và trăng đều không còn, chỉ còn vòng tròn, giai đoạn này mới thật sự là gần thoát sinh tử. Thì chỗ này mình thấy nè, chúng ta luân hồi sinh tử là do ba nghiệp, phải không nè. Ba nghiệp là thân nè, khẩu ý. Mà cái miệng mình muốn nói bậy đó là cũng do cái ý mà ra. Và cái thân mình muốn làm bậy là cũng do cái tâm mình mà ra. Như vậy thì cái công cụ để tạo nghiệp ở đây, trong ba nghiệp này, cái tâm là gốc. Cho nên tu là tu tâm là chỗ này, phải không nè. Như vậy thì ăn thua mà chuyển được cái tâm này là cái gốc rồi, thì cái thân và miệng nó chỉ là cái phụ thôi. Và bây giờ giả sử mình kiềm hút cái thân hoặc là tịnh khẩu đi, mà trong khi cái tâm vẫn ô nhiễm, cái này vẫn tạo nghiệp như thường. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Cho nên cần lo cái gốc chứ đừng có lo cái ngọn. Mà gốc ở đây là nơi tâm nè. Như tịnh lưu ly hàm bổ nguyệt, có nghĩa là như cái viên ngọc sáng mà trong đó chiếu một mặt trăng, hay là như cái bóng đèn trong đó có ngọn đèn lớn đó. Thì người mà đạt được đến chỗ này rồi đó mới hay thấu được châu như ý, tự lợi lợi tha, dùng chân bất kiệt, nghĩa là xài hoài không hết. Thì chỗ này mình thấy mình không có đạt được. Là tại sao người mà chuyển được tâm mình rồi thì khi đó người này có thể có một cái quyền năng mà người này xài hoài không hết. Quý vị biết cái kho vô tận không? Chúng ta có tiền, chúng ta gửi nhà băng, chúng ta cũng sợ mất. Gửi tín dụng cũng sợ mất, mua vàng thì sợ ăn cướp, mà để thì sợ mất giá. Lúc nào những cái tài sản mình cũng rất bấp bênh. Nhưng mà giả sử quý vị đã biết chữ rồi, thì những cái vốn liếng biết chữ của mình dù trải qua thăng trầm không mất. Thì đó là nói về kiến thức thế gian. Thì chỗ này cũng vậy, theo danh từ của nhà Phật, mỗi người chúng ta có một cái chánh báo là bản tâm của mình. Từ bản tâm này đó, chúng ta biến thế giới này ra để chúng ta sống. Chẳng hạn như bây giờ cái cảnh giới này, với người nào thích đi chùa thì cho đây là đạo tràng thanh tịnh. Người nào bị thân nhân áp giải đi thì cho đây là cái địa ngục, mình không ưa mà bị bắt vô, phải không nè. Rồi giả sử như cùng là cuốn vở, mà con mối thấy là món ăn, mà học trò thấy là cuốn vở, và bà cụ nào không biết chữ thì thấy đó là chỉ là đồ nhúng lửa. Thì cùng là một đối tượng, một cái vật chất bên ngoài, mà chúng ta biến cái cảnh đó tùy theo cái sở duyên của mình, tức là tâm thức của mình. Cho nên cùng là một cảnh mà là thiên đàng với người này, là địa ngục với người kia, phải không? Để sự như đọc hát, mà người nào thích coi hát thì đó là cảnh vui, nhưng mà người nào không ưa thì vô đó thấy bực bội, ngột ngạt. Như vậy thì cảnh tự nó không vui hay buồn mà do tâm thức mình biến nên. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Như ở ngoài đó mà bị cạo đầu là xấu hổ, phải đội cái khăn lông ra đường chứ không dám đi để cái đầu trọc. Mà trong chùa tụi tôi đó, người nào mà bị phạt á là bị để tóc không có được cạo đầu. Thấy ngược không nè. Rồi chẳng hạn như ở ngoài mà bận áo mà đẹp có bông á thì đó là bận áo đẹp, phải không? Và ở trong chùa bận áo bông thì đó là cái dị hộm dữ lắm, khi nào mát rồi mới là bận đồ bông như thế này. Như vậy thì rõ ràng ở môi trường này cho đó là tốt, qua bên này cho đó là xấu, phải không? Ở ngoài đó mà người ta chửi mình á mà mình biết không biết chửi lại là người ta nói đồ ngu bộ câm hay sao mà không biết nói trở lại. Còn ở trong chùa người ta chửi mình á mà mình chửi lại đó là mình đạo lực yếu. Thấy rõ ràng hai cái ngược ngạo nhau chứ gì. Thì đâu là đúng, đâu là sai, chúng ta thấy khó mà phân biệt lắm. Thì chỗ này, cái Phật dạy chúng ta mỗi người có một cái bản tâm. Mà khi bản tâm đó thanh tịnh rồi đó, thì nó là hạt châu như ý. Từ đó nó lưu xuất ra không biết bao nhiêu là công đức bên ngoài. Và Phật khi mà Ngài sinh xuống thế gian này, Ngài không đem theo tiền, không đem theo vàng bạc, không đem theo bất cứ một cái phụ tùng nào như mình hết. Nhưng mà khi sinh ra ở đâu á, thì ngài là có người thì đẹp trai nhất mọi người, thông minh nhất và sinh ra vào gia đình cao sang nhất. Thì từ đâu ngài có những cái này? Tức là từ ở trong cái tâm lượng của ngài. Còn chúng ta sinh ra đâu thì luôn luôn có phụ tùng đi theo. Tức là chúng ta xấu, chúng ta nghèo hoặc chúng ta ngu dốt. Thì đây là do từ trong cái tâm thức của mình ô nhiễm. Các Phật tử thấy chỗ này chứ? Chẳng hạn như một người Phật tử đi vô chùa nghe kinh, với một người ăn trộm vô chùa rình để lấy đồ, hai người này cùng có hình dáng giống nhau. Tại vì thường thường mấy cái pháp hội viên hòa nó hay dính liền với ăn trộm dữ lắm. Thường thường đã qua viên chiếu bị 4-5 trận ăn trộm rồi, mà lần nào là sau kỳ học viên hòa là cũng có người đục dắt phát tượng tụi tôi nè. Mà tụi tôi rất là lạ lùng là không tìm ra người ăn trộm, là tại vì người nào cũng giống nhau hết. Có một bữa đó mấy cô để ý nhằm kỳ học này, chứ mấy cô dòm thấy có ông râu ria xong, ông đi ông dòm giáo giác chỗ này chỗ kia. Thế tụi tôi cắt người theo dõi, quá ra ông tài xế xe lam. Nghĩa là ông đi vô ông dòm, còn ông ăn trộm mình không phân biệt được. Như vậy mà nó đi vô nó để ý cửa nẻo, rồi tối nó vô nó đục tường. Như vậy thì cùng đi đến chùa, nhưng mà mỗi người một mục đích khác. Một người học pháp để thực hành, một người là chiêu cái lợi thế gian và tạo nghiệp ác, phải không nè? Như vậy thì Phật khi sinh ra nơi đâu luôn luôn y báo, tức là những cái phụ tùng như vợ con, tài sản và chấm báo ngài là bản tâm đó, luôn luôn dồi dào. Cái này phát xuất từ bản tâm thanh tịnh của mình, không ai cướp được điều này. Xong mình không thể nào mà mình kề giao vô một người biết chữ Anh, mình nói đưa tôi cái vốn liếng biết chữ Anh đây, xong tôi giết ông ạ. Thì người đó dù có lòng tốt cho mình khả năng biết chữ Anh, nhưng mà mình không cách nào biết được vì mình đã có học đâu. Thì ở đây cũng vậy, bản tâm thanh tịnh của một người sẽ tạo cho người đó thân, tài sản, thân quyến và những cảnh vật phụ tùng của người đó sống. Cho nên lo được cái tâm này rồi, thì hiểu được điều này rồi đó, là cái gốc. Thì những cái phụ tùng mong muốn là cái ngọn. Còn chúng ta thì hành động giống như những tên ăn cướp ngu vậy đó. Gặp người nào biết tiếng Pháp, tiếng Anh, cái mình kề dao vô, mình biểu truyền cho tôi cái đó, không tôi biết. Nhưng mà làm sao họ truyền cho được mình được? Cái này phải tự mỗi người tự chiêu quả lấy. Thì ở đây cũng vậy, mỗi người khi mà bản tâm họ đã thanh tịnh rồi, thì tự nhiên cảnh đời họ sống là thiên thanh tịnh. Tâm tịnh thì độ tịnh, cho nên lúc đó có thể tự lợi lợi tha mà không bao giờ hết. Người Phật tử mà giúp Phật rất nhiều là ông Cắt Cô Độc, và cả gia đình của ông đều chứng quả hết. Mà mình thấy ông đâu có nghèo, ông vẫn là người giàu sang nhất nước Xá Vệ. Và đáng lẽ là số tiền mà đổ ra như vậy là càng ngày ông càng nghèo chứ, vậy mà ông không bao giờ nghèo. Thì cái đấy đó ông lấy từ ở đâu? Thì lấy từ cái kho vô tận tạng của ông. Cho nên chỗ này mới nói á, là nếu mà chúng ta lo chỉnh cái tâm cho yên tĩnh rồi, thì giống như là một cái viên ngọc. Bây giờ thì mình giống như cái bóng, hồi xưa họ nói là cái mặt trăng mà lồng vô trong một cái khung kiến thì mặt trăng rất sáng. Thì bây giờ giống như ngọn đèn lê âm của mình đó. Thì nếu mà tìm được cái hạt châu sáng này rồi á, thì đi tới đâu chúng ta sáng rỡ tới đó, không bao giờ lo thiếu. Lúc đó tự lợi lợi tha đều không hết. Cho nên ông Cấp Cô Độc đến khi mà kiệt quệ, tài sản bị mất mát hết, thì khi đó Đức Phật mới hỏi ông có giảm niềm tin không. Ông nói hoàn toàn không giảm niềm tin. Thì ai cũng lo cho ông hết, là vì tất cả tài sản đều đổ vào trong công cuộc chỉnh tế, cúng dường chúng tăng cũng như bố thí cho người nghèo. Như vậy mà chiều hôm đó về, ông chỉ mua một cái thửa vườn quan thôi, tính là bây giờ mình phải sống bằng nghề cày cấy chứ không cách nào có tiền nữa. Và khi đặt nhát cuốc đầu tiên là ông đào được một hầm vàng liền. Như vậy thì cái vàng này từ đâu ra? Và ông bà mình hay nói đó, dưới người có duyên thì vàng quá rắn quá thành vàng, dưới người vô duyên á thì vàng quá thành rắn. Thành ra dưới người này á nó là thuốc, người kia nó là thuốc độc. Cũng như thiền sư hay nói, con trâu đó mà uống nước thì sẽ quá thành sữa, mà con rắn uống nước là quá thành chất độc. Nếu mà cái số tiền đó mình có phước báo mình hưởng, nó sẽ thành cái phước cho mình. Còn nếu mà không có phước mình hưởng thì nó sẽ thành một cái chất độc để nó cắn rứt mình. Thì những nhà mà có tiền có bạc mà con cái ăn chơi xì ke ma túy rồi đi đến chỗ mà hư hoại cả thân thể hết, thì cái đó là vàng biến thành thuốc độc. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thành ra các thiền sư nắm rất vững điều này. Và chính cái dưỡng này mà mình thấy rõ ràng, Đức Phật khi ra đi khỏi hoàng cung là ngài đi với hai bàn tay trắng. Bàn Long Uẩn khi ngộ đạo rồi là chỉ sống với người con gái đang sọt tre nuôi cha, mà các ngài không bao giờ thiếu hết. Mà tại sao không bao giờ thiếu? Các ngài nói nè, nếu cần có mà đèn đó thì đó trăng đó, trăng là đèn. Cần có quạt máy, quạt đó thì đó gió, thổi qua ngọn tùng là gió. Thì suốt cả một đêm yên tĩnh để làm gì nữa, còn có cái gì thiếu nữa đâu, phải không? Mà chúng ta thì luôn luôn thấy thiếu, cho nên nhiều khi nằm trên đống vàng còn thấy khổ. Còn các vị đạt đạo thì biết rằng chỉ cần chỉnh ngay cái tâm là cái gốc, thì những ngọn ngành phụ tùng đều theo đó mà có hết. Chánh báo đã có rồi thì y báo tự có. Phật tánh giới châu tâm địa ấn, Phật tánh là chỉ cho cái tánh chân thật của mình hay là tánh giác ngộ sáng suốt. Giới châu tức là hàng ngọc quý. Thường thường ở trong kinh hay ví giới châu tức là cái hạt ngọc không bao giờ nhơ uế, hay có khi giới ví với chồng con mắt. Là cái chồng con mắt của mình á không bao giờ dung được một mảy bụi, hả, bụi vô là nó sốt. Thì cái hạt, cái châu của mình á, mình giới về giới tức là khả năng làm lành lánh dữ của mình á. Một người khi đạt đến cái chỗ năng sở không còn phân biệt nữa, tâm yên tĩnh rồi. Nhưng mà khi mà hành động nào mà một ý nghĩ thoáng lên á, mà vừa dẫn đục á, là họ thấy xốn xa như là bụi rơi vào trong con mắt. Cho nên rất là nhạy dưới cái ác, không bao giờ người này hành ác nữa. Nên Phật xác nhận thế này, không bao giờ thấy một vị La Hán khởi niệm giết người. Không bao giờ có một vị La Hán khởi niệm tà dâm, khởi niệm nói dối, khởi niệm đâu chối hoặc là khởi niệm làm tổn hao người khác. Thì hoàn toàn không có những cái điều đó. Tại sao như vậy? Vì tâm của các ngài thanh tịnh y hệt như chồng con mắt loài người. Chỉ một mảy bụi, một mảy tội lỗi dấy lên là các ngài chịu không nổi. Thì các Phật tử quay trở lại lòng mình mà thấy, khi mà tâm chúng ta nó yên tĩnh rồi đó, mà khởi lên một niệm xấu, nó có cái gì nhức nhối làm khó chịu, thì cái đó gọi là giới châu. Tức là cái hạt châu á, nó không bao giờ có một tì vết. Thì đến chỗ mực độ này đó, người mà trở về được bản tâm thanh tịnh rồi, thì vị này không bao giờ làm ác được. Là tại vì cái tự tánh họ không dung được những điều này. Còn chúng ta nhiều người mà làm ác cách tự nhiên đó, là tại vì cái tánh mình nó mờ đi. Tức là trí huệ mờ cho nên không còn phân biệt được điều hay lẽ phải. Và nhiều khi không làm ác họ còn thấy ngứa ngáy tay chân nữa. Còn những vị mà khi mà đạt đến cái chỗ mà Phật tánh này rồi đó, trở về bản tâm thanh tịnh rồi, thì tự nhiên mọi hành động họ đều là thuần thiện hết. Cho nên gọi là giới châu. Tâm địa ấn, có nghĩa, tâm địa ấn cũng là danh từ chỉ cho cái bản thể thanh tịnh đó. Trên mình may ráng khoác làm y, thì lúc đó người này á mà có mặc những cái y phục thế gian thì nó vẫn nhẹ như mây trời. Giống như bầu trời khoác những cái mây hoặc ráng chiều làm y phục thì người này vẫn trang phục như thế gian á, chỉ là một cái lớp mây nổi lên trên chứ không phải là thật thể của họ. Thì một vị Bồ Tát sau khi ngộ đạo rồi, giả sử như vị này là Bồ Tát tại gia thì vẫn còn có tóc, vẫn còn phải mặc đồ giống như là y phục thế gian, vẫn đúng mốt như thường. Nhưng mà đó là những cái khoác lên bầu trời chứ không phải là bầu trời thanh tịnh. Và bây giờ đi qua phần mà gọi là diệu dụng của một người giác ngộ nè. Hàng long bát, giải hổ tích, lưỡng cổ kim hoàng, minh lịch lịch, bất thị tiêu hình hư sự trì, như lai bủ trượng, thân tung tích. Đây là đoạn nói về diệu dụng của nhà thiền. Diệu dụng này thì chúng tôi chưa có, nhưng mà trong thiền sử ghi rất nhiều. Bát khâu rồng, gậy giải cột, hai giải khoen vàng, khua lãnh lót. Phải đâu hư sự giữ làm gì, dạy báo Như Lai dấu tự nghi ghi. Thường thường chư sư hồi xưa đi thất thực đó, thì chỉ ôm cái bình bát đi thôi. Nhưng mà về sau khi mà dân Ấn Độ họ nuôi chó nhiều quá, thì nhiều khi mình đi ngang nhà nó chạy ra cắn, cho nên Phật cho phép để mà cầm một cây gậy. Rồi trên cái cây gậy đó mình đính mấy cái khoen á, để khua lúc lắc thế này. Nhiều khi gia chủ ta ở phía sau, ta nghe cái tiếng khoen khua đó, giống như cái lục lạc đó, thì ta biết chư sư đến nhà để ta ra ta dân cúng. Thì cái gậy đó dùng để đuổi chó là thứ nhất, thứ hai là để khua rủng rỉnh cho thí chủ biết là mình tới nhà. Rồi sau này đi qua Trung Hoa thì chúng ta thấy có những pháp khí như là sâu chuỗi rồi chẳng hạn, hay là mão tỳ lư, là tùy theo địa phương. Thì ở đây mới nói là một vị mà giác ngộ rồi á, thì cái bát để xin cơm ăn hàng ngày có thể hàng long. Thì quý vị nhớ đọc trong sự tích của Lục Tổ Huệ Năng đó, khi ngài thu phục một con rồng đó, ngài bỏ nó gọn trong cái bát, và con rồng nó chết đi, nó để lại cái bộ xương của nó và còn thờ ở Tàu Khê. Rồi cũng lấy cái tích hàng long bát là khi mà Phật đi đến thôn U Lâu Tần Loa, năm đó nhục thân của ngài chưa đến 40 tuổi. Thì cái nhóm ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp gồm 1200 người. Và họ 1000 người chứ, ông anh có 500 đệ tử, hai người em có 500 đệ tử, tổng cộng lại là 1000 người. Thì họ rất là ghét Phật và nhất mới là gạt Phật cho vô ở trong cái hang rồng độc, muốn mượn tay con rồng độc này để giết Phật đi. Nhưng không ngờ Phật đi vô trong đó hàng phục con rồng, và sáng hôm sau Phật nhốt con rồng ở trong bát bưng ra. Và nhân đó mà ba anh em Ca Diếp này đều quy y với Phật và thành những vị đệ tử lớn của ngài đó. Thì cái bát của Phật tức là một cái bát ăn xin thôi hàng ngày, mà khi cần có thể hàng phục cả loài thiên thần hay loài rồng nữa. Còn giải hổ tích là lấy tích của ngài tăng trù. Là một hôm ngài ngồi thiền, ngài nghe hai con cọp nó gầm trước hết. Thì ngài đi ra cái ngài dòm, ngài thấy hai con cọp đứng cắn lộn, ngài mới chạy vô ngài lấy cây xích trượng là cây gậy á, ngài chĩa vô giữa, thì hai con cọp này quả hùng tan ra và mỗi con đi một nơi. Như vậy thì dưới năng lực của một nhà sư vô danh và phàm phu mà mình thấy, chỉ một cây gậy mà có thể can được con cọp. Rồi khi mà chúng tôi đọc cuốn ký sự của ngài Hư Dân á, thì thấy ngài kể là khi ngài mở giới đàn ở Tàu Khê, thì quân lính và những vị quan là đến quy y rất là đông. Thì Tàu Khê lúc đó còn quan du lắm. Thì đang trong này á, thì ngài quy y cho một nhóm quan quân của Trung Quốc. Thì ở ngoài lính họ đương canh như thế này, thì tự nhiên họ thấy giữa đêm tối có một ngọn đèn pha sáng rực chiếu vô. Thì họ không biết đây là cái gì, nó sáng ghê lắm. Thì họ báo cáo với ngài, ngài đi qua thì ngài nói đó là mắt cột cột. Cái con cột nó dồn từ trong bụi, nó chiếu ra như là đèn pin vậy. Thì khi đó mấy ông lính định bắn, nhưng mà họ sợ nếu mà bắn chặt á, thì coi như là con cột này nó giết hết cả đám. Thì ngài Hư Dân ngài mới bước ra, ngài nói nếu sự thật là con cột mà muốn đến quy y á, thì bước đến gần thiềm. Thì khi đó nó mới đến từ từ từ, rồi ngài giờ đầu đó ngài vuốt ngài nói thôi, con quy y lựa ngày khác, chứ bữa nay con người nhiều lắm, mà những vị đây họ sợ họ bắn thì nó kinh động đến núi rừng, ngày khác con đến rồi thầy quy y cho. Ngài nói xong cái rồi nó quay ra. Tức là những vị mà họ tu rồi chỉ một bàn tay không, họ có thể hàng phục cột như vậy. Và trong cái chuyện đó là báo chí Trung Hoa họ ghi lại thì bữa đó là tưởng với thật lên quy y với ngài, cho nên ghi mà ngài có thể quắt con cột đến thềm rồi dỗ xoa đầu nó rồi nó quay ra nó đi. Thì chuyện đó chúng ta có thể thấy nghe và ở một khoảng cách an toàn, chứ không ai dám rờ đầu con cột hết. Ngay đến chó bây giờ mình còn không dám rờ nữa là cột. Mà những vị mà khi tu rồi họ có cái sức, nó nghĩa là hàng phục cả thú dữ nữa. Và cái sức này phát xuất từ cái tâm từ bi của họ. Chẳng hạn như Phật khi mà ngài đưa ăn cơm thì có chim sẻ, chim cu và tất cả loài chim đều tụ họp bên ngài. Mà ngài Xá Lợi Phất đến thì nó bỏ nó đi. Thì Phật mới hỏi ngài Xá Lợi Phất, ông có biết tại sao những con chim này nó sợ ông không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói dạ con không biết. Thì Phật mới nói thì ông trong một đời ông sát sinh rất nhiều, cái khí sát còn cho nên những con chim này nó sợ. Còn đối với Phật chỉ có tỏ ra lòng từ bi thôi, cho nên những con chim này nó rất là hiền. Cho nên lấy tích là hàng long bát giải hổ tích nè. Tức là khí giới của nhà sư chỉ có cây gậy hoặc là cái bát, nhưng mà khi cần các ngài có thể hàng phục những loài rất dữ dàng như là rồng, như là cọp. Hai giải khoen vàng khua lãnh lót, tức là trên cái cây tích trường của các ngài đó có gắn những cái khoen á, thì nó khua lãnh lót như vậy. Đâu phải hư sự, phải đâu hư sự giữ làm gì, gậy báo Như Lai dấu tự ghi. Có nghĩa là không phải các ngài coi cái đó làm những cái chuyện đó là để không, không vô ích, không làm gì hết. Nhưng mà thật ra những cái khoen đó đều có biểu trưng cho cái gì đó. Cái khoen của các ngài hoặc là 8 hoặc là 12 là tượng trưng cho Bát Chánh Đạo hoặc là Thập Nhị Nhân Duyên. Và đó là noi theo cái dấu của Như Lai từ hồi xưa. Thì chỗ này tất cả những người các vị mà sư Ấn Độ thì chỉ có cái bát và cây gậy là coi như pháp khí các ngài. Nhưng mà đi qua Trung Hoa thì pháp khí các ngài dồi dào lắm, là sâu chuỗi, là phất tử rồi chẳng hạn. Và đặc biệt là khi các ngài sử dụng cái này không dùng ngôn ngữ mà người ngộ đạo rất nhiều. Chẳng hạn như quý vị nhớ hôm trước mình học cái chuyện ngón tay của ngài Câu Chi không? Ngài Câu Chi đó, ngài thuyết pháp rất là hay, nhưng mà ngài chưa ngộ đạo. Đến khi ngài gặp Hòa Thượng Thiên Long, mà cơ duyên của ngài gặp Hòa Thượng Thiên Long là rất là đặc biệt. Bữa đó ngài đi ngồi thiền, thì có cô ni, cổ mới đội mão, đắp ca sa và chống tích trượng đi chung quanh sàn thiền của ngài. Rồi ngài mới hỏi sư cô từ đâu tới, tối rồi thì sư cô có thể nghỉ lại, trong chùa chúng tôi có một giải dành riêng cho nữ Phật tử. Thì ni cô này mới nói là ông nói đi rồi tôi sẽ ở. Thì ông này không biết nói cái gì. Rồi sau đó sư cô mới nói là người mang thân trượng phu mà không có ý chí trượng phu. Do đó mà ngài Công Chi ngài nhục quá, là bị bà sư cô hỏi mà không biết đường nói để cho quả chê, cho nên ngài mới bỏ, ngài tính đi học đạo. Thì đêm hôm đó ngài nằm mơ, ngài thấy mấy ông Long Thần mới nói là ở đây đi, ngày mai sẽ có một người đến điểm đạo cho ông. Thì sáng hôm sau ngài Thiên Long ngài đến, ngài Công Chi mới đắp y áo ra đảnh lễ và thưa lại cái nhục của mình khi sư cô đã hỏi mà không biết nói. Thì ngài Thiên Long ngài chỉ đưa lên một ngón tay. Thì ngay lúc ngài đưa lên ngón tay đó là ngài Câu Chi ngài ngộ đạo. Thì từ đó về sau ngài không thuyết pháp nữa, mà ai đến hỏi Phật pháp là ngài đưa ngón tay. Thì ngài có nuôi ông thị giả, ông này chừng 9-10 tuổi thôi. Thì ổng nói tưởng cái gì nói pháp rồi ổng bắt chước không được, chứ cái vụ đưa ngón tay để quá đạo thì ổng làm được. Cho nên hôm nào ông thầy mà đi vắng có người ở nhà đến hỏi đạo là ổng làm kiểu đó. Người ta hỏi gì cái ông đưa ngón tay. Và ông rất làm khoái chí là mình cũng làm giống ông thầy. Cho nên bữa đó tiếp một đoàn khách tăng, người ta đến hỏi ông thầy không có nhà, thì ông nói Phật pháp của thầy tôi không có nhiều đâu, ổng chỉ có ngón tay à. Thành ra mấy vị cứ hỏi đi tôi sẽ làm cho. Rồi mấy người ta kia hỏi câu nào ổng cũng đưa ngón tay. và đoàn khách tăng đó cáo từ ra về. Khi ngài Câu Chi về thì ông khoe, ông nói hồi nãy đó con đoàn khách đến, họ hỏi đạo con bắt chước thầy ai khen hết trơn á. Thì ông thầy ông không nói gì hết, ông hỏi hồi nãy con đưa ngón tay nào, thì ông chú tiểu ông nói con đưa ngón tay này, ông thầy liền cầm lấy ngón tay, ông lấy con dao ông cắt đứt cái ngón tay đó ông giục. Thì chú tiểu đau quá cho nên ông bỏ ông chạy vừa khóc. Thì ngày Câu Chi ngày mới kêu tiểu đồng, thế là đang chạy cái ông quay trở lại, ông nói dạ thầy kêu con. Ông thầy đưa lên ngón tay, thì chú tiểu ngay đó chú cũng bắt chước, chú đưa ngón tay mà ngón tay bị cắt cục rồi, ngay đó chú ngộ đạo liền. Thành ra ngày Câu Chi ngày có nói ta thừa hưởng của Hòa Thượng Thiên Long một ngón tay thôi mà ta xài hoài không hết. Như vậy thì khí cụ của ngài khi truyền đạo là một ngón tay. Còn ngài Thạch Củng á, lần ông thử săn, ông đi qua trước hang mà trước khách của Mã Tổ, ông lùa đoàn nai đi qua. Thì Mã Tổ bước ra, ngài ổng mới hỏi Hòa Thượng có thấy bầy nai đi qua đây không. Thì ngài Mã Tổ mới nói thấy. Mà ông là cái gì? Nói là tôi là thợ săn. Hỏi chứ mũi tên ông bắn được mấy con? Nói là một con. Thì nói vậy là ông dở. Thì ông thợ săn mới tức chứ hỏi Hòa Thượng biết bắn không. Nói dạ biết. Hỏi mũi tên Hòa Thượng bắn mấy con? Ông nói một mũi tên ta bắn một bầy luôn. Thì ông thợ săn mới nói ông này tu hành sao ác quá, mũi tên giết cả bầy nai vậy. Thì Mã Tổ mới nạt một tiếng nói cái gã này nghiệp chướng nhiều đời không dứt đi cho rồi, ngay đây ngài Thạch Củng đại ngộ. Và sau khi ngộ xong á thì cái cách truyền pháp của ổng không nói bằng lời, mà ai mà đến hỏi đạo là ổng dương cung như thế này thiệt tình. Cho nên ổng dương cung ổng cứ lâm le đòi bắn thôi, cho nên ai cũng quản hồn chạy hết, không có ai mà dám lợi gần. Cuối cùng có sư Tâm Bình á, khi mà ổng vừa dương cung là ổng phạch bụng ra, ổng nói nếu mà thầy dám bắn là con dám nhận. Thì khi đó ngài Thạch Củng ngài gãi vào dây cung ba cái và truyền pháp cho sư Tâm Bình. Như vậy thì mình thấy khi mà một cái gì xa vào tai các vị ngộ đạo, họ cũng biến thành một khí cụ điểm đạo hết, chứ không cần phải sử dụng lời nói như mình. Và về sau khi đọc đến các thiền sinh đời Tống thì tôi thấy ngài Phương Hội Dương Trì khi ngài đi học pháp, ông thầy không bao giờ cho lên học kinh hay dạy ngộ thiền, mà chỉ bắt ngài làm chi khố, tức là vận chuyển rau gạo thóc mắm gì cho chúng ta dùng, và hoàn toàn không nói đến chuyện tu hành với ngài. Suốt 30 năm trời như vậy, ngài rất buồn khi thấy các huynh đệ mình được học đạo, được tu thiền, được tham vấn đủ thứ, còn mình thì suốt ngày làm công quả. Một hôm ngài ngồi và nỗi buồn của ngài nó nặng đến nỗi nó đứt cái quai ra ghế và ngài té xuống. Nhân cái té đó ngài ngộ đạo. Thì sau khi ngộ đạo rồi, ngài đi đâu ngài cũng múc đem theo cái giá múc canh để làm chi khố, có nghĩa là chia đồ ăn cho chúng tăng đó. Và ai mà hỏi đạo, ngài đem cái giá múc canh đó ngài gõ cho một cái là họ ngộ đạo liền. Phải không? Thì chỗ này chúng ta giải thích ra sao? Dưới các khí cụ của chư tăng Ấn Độ á, chỉ có một cái bát và cây gậy mà các ngài vẫn làm Phật sự. Mà đi qua bên Trung Hoa thì các ngài làm Phật sự, bất cứ cái gì mà vô tay các ngài đều thành pháp khí hết. Thì ngộ đạo ở đây mà chúng ta bắt chước là coi chừng bị cắt cục tay như chú thị giả của ngài Câu Chi. Mà các vị học giả họ luận định thế này. Như giả sử như quý vị ra vườn điều đó, mà quý vị bữa nào tụi tôi đi thâu điều mà làm biến á, cầm cái nhánh điều tụi tôi rung, thì cái nào chín nó rớt xuống, cái nào sống nó còn tan ở trên, phải không? Thì cái giai đoạn chín mùi của người thiền giả đó, đến một giai đoạn cuối thì người thầy sẽ dùng một khí cụ nào đó, hoặc tấm tọa cụ, hoặc phất tử, hoặc một cái lời nói, hoặc cử chỉ nào đó để kích động đưa họ đến chỗ đại ngộ cuối cùng. Cái này không phải tình cờ, mà giống như cái cây chín đã mùi rồi, các ngài chỉ rung một cơn gió là nó rụng. Và người nào mà đi qua cái thời gian mà trong tu viện rồi thì mới thấy, như Suzuki bình luận, trong các thiền viện của Nhật Bản, người ta ăn, người ta nói, người ta hít thở đều ở trong một không khí tỉnh giác vô cùng. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín động tĩnh, tất cả đều là thiền hết. Cho nên cái cơ hội buồn dở cuối cùng của họ rất là cao. Và nếu mà nói theo cái tinh thần nhân quả đó, thì những vị mà chỉ gặp tổ một lần mà có thể giác ngộ đó, không phải là một đời mà rất là nhiều đời. Và trong kinh Phật mình cũng thấy điều này. Chẳng hạn như có một vị tỳ kheo, mà trong kinh gọi là tỳ kheo trẻ con đó. Ngài nguyên là con của một người. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.